Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3360, Lôi Kiếp phía dưới. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. To lớn bát quái, trôi nổi tại hư không bên trên, do vô số tầng mây biến ảo ngưng tụ liếc nhìn lại, che khuất bầu trời, phảng phất toàn bộ thế giới đều biến mất, chỉ còn lại con này hắc bạch chi sắc vô số hít vào khí lạnh thanh âm, tại lúc này truyền ra. Dù cho này lôi kiếp, chỉ nhằm vào Tô Hàn. Có thể bốn phía vương gia, quý gia người, vẫn như cũ là cảm thấy cảm xúc chập trùng, rung động lòng người. Cái kia kinh khủng uy áp, bao phủ toàn bộ thiên địa, nhưng phàm hơi có cảm thụ, liền sẽ lập tức biến sắc. Tô Hàn, hay tay chấp sau lưng, đứng ở cái kia hắc bạch bát quái trung tâm, càng là đứng ở toàn bộ gió lốc trung tâm. Hắn sợi tóc tung bay, vạt áo vũ động, bay phất phới. Giờ khắc này hắn cực kỳ giống cái kia theo kiếp nạn ở trong tạo ra thiên thần. Cho dù là vẫn như cũ đối với hắn lòng sinh hận ý vương gia mọi người, cũng không thể không tại lúc này, nói thầm một tiếng bội phục. Bọn họ đều là theo tiên cảnh tới, mỗi một cái thần cảnh, đều từng vượt qua thiên kiếp. Có thể hồi tưởng một chút, thiên kiếp của bọn hắn, cùng giờ phút này hắc bạch bát quái kiếp so sánh, đơn giản liền là yếu ớt không được a, mà thời điểm đó bọn hắn, tại riêng phần mình lôi kiếp phía dưới, cũng đều là đã trải qua cửu tử nhất sinh. Này, liền là thuộc về yêu nghiệt thiên kiếp, chiến lực đáng sợ, cái thiên kiếp này càng khủng bố hơn a, đều nói thiên tài tổng hội chết yểu. Bây giờ nhìn, chính là này thượng thiên, cũng không nguyện ý khiến cho hắn tiếp tục sống sót. Chúng ta đều đã đem bản mệnh kim huyết nộp ra, hắn chết vẫn là sống, đối chúng ta mà nói, đã không quan trọng. Đúng. Nếu là đứng tại người đứng xem góc độ tới nói, kỳ thật ta hay là hy vọng hắn có thể vượt qua này lượt thiên kiếp, dù sao bực này kinh thế yêu nghiệt, mấy trăm vạn năm đều khó gặp một lần, thậm chí cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện, ta thật tò mò, tương lai hắn, tại thượng đẳng tinh vực, sẽ sáng tạo bực nào kỳ tích. Ta cũng muốn xem, ha ha ha ha, Tô tiền bối tư chất kinh người, công cao cái thế, chính là này thiên, cũng không diệt được hắn. Tô tiền bối, chúng ta ngay ở chỗ này nhìn xem, ngài nhất định phải xông phá thiên kiếp, cao hơn một tầng, phía dưới vô số kích động tiếng gào thét truyền đến. Quý gia tất cả mọi người, đều là đỏ mặt tía tai hô to. Bọn hắn nhìn về phía Tô Hàn tầm mắt, tràn đầy tia sáng kỳ dị. Đó là thuộc về, tín ngưỡng hào quang, Tô Hàn, vì sao muốn trợ giúp quý gia? Thật sự là hắn muốn tìm một cái thế lực cư trú không giả, nhưng quý gia quá yếu. Toàn bộ nhất cấp khu thế lực đều quá yếu, căn bản không có thể làm cho Tô Hàn cư trú. Sở dĩ trợ giúp quý gia, chính là vì tại đây nhất cấp khu bên trong, nhấc lên gió lốc. Chỉ có nhấc lên gió lốc, hắn mới có thể bị người khác chỗ chú ý tới. Cơn bão táp này càng lớn, hắn lực hấp dẫn cũng lại càng lớn, chú ý tới hắn người, cũng càng nhiều, càng mạnh. Theo tiến vào thượng đẳng tinh vực một khắc này bắt đầu, Tô Hàn liền định ra hai cái mục tiêu. Cái thứ nhất, dẫn động Vân Vương Phủ chú ý, để bọn hắn tự mình đến mời mình, gia nhập Vân Vương Phủ. Được thỉnh mời, cùng với tự động gia nhập, cái kia hoàn toàn liền là hai khái niệm, hai loại đãi ngộ. Làm thượng đẳng tinh vực, duy nhất tứ đại phủ vực một trong, Vân Vương Phủ mạnh mẽ, không thể nghi ngờ. Đó là trước mắt mà nói, Tô Hàn có thể cư trú, tốt nhất thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái thứ hai mục tiêu. Liền là thể hiện ra chính mình kinh thiên chiến lực cùng tư chất, dẫn động vô số người kính ngưỡng, sùng bái. Bọn hắn đối với Tô Hàn thái độ, sẽ theo Tô Hàn sáng tạo rất nhiều sự tích, dần dần chuyển hóa thành tín ngưỡng lực. Đối có thể vận hành Long Hoàng Đế thuật Tô Hàn tới nói, tín ngưỡng lực cũng là cực kỳ quý giá đồ vật. Chỉ cần có tín ngưỡng, vậy liền thời thời khắc khắc, đều có thể đủ gia tăng tu vi của hắn. Người khác chỉ có thể lợi dụng tín ngưỡng lực tới gia tăng chiến lực, mà hắn lại có thể dùng tới tu luyện. Trước mắt mà nói, quý gia người đã bắt đầu hướng phía tín ngưỡng chuyển biến, mà vương gia mặc dù giờ phút này căm hận, có thể không sớm thì muộn bọn hắn cũng sẽ bị thay đổi một cách vô tri vô giác. Hư không bên trên, Tô Hàn thật sâu thở phào một cái. Thiên kiếp với hắn mà nói đã sớm qua quyết bình bình. Này hắc bạch bát quái kiếp tuy mạnh, lại còn không thể cho Tô Hàn, loại kia hẳn phải chết không nghi ngờ cảm giác. Bát quái phía dưới, 99 làm cực, Tô Hàn ngước mắt, hết thảy 9 lần công kích, Tô Mộ yên lặng chờ ngươi buông xuống. Soạt, tựa hồ là nghe được Tô Hàn lời nói, cái kia vẫn luôn tại chuyển động bát quái, bỗng nhiên dừng lại. Ngay sau đó, có kinh người hào quang bắn ra, là một loại cực kỳ nồng đậm sâm bạch chi sắc. Liền tựa như là cùng một chỗ to lớn sâm nhiên bạch cốt, theo bát quái ở trong tuôn ra, thẳng đến Tô Hàn oanh kích đi qua. Tô Hàn mắt sáng lên, quá yếu, cốt, hét to phía dưới, đỉnh phong chiến lực phun trào, phá thương thần binh xẹt qua hư không, thể hiện ra vô tận đao mang. Toàn bộ hư không bên trên, một loại sâm bạch màu sắc, một loại đao mang màu sắc. Hai loại màu sắc phía dưới, thương không giống như đều muốn bị oanh mở, làm va chạm nháy mắt, lập tức truyền ra thao thiên nổ vang thanh âm. Oanh, không gian bốn phía chưa từng nổ tung, dùng Tô Hàn thời khắc này tu vi, còn làm không được. Thế nhưng, có gợn sóng theo cái kia va chạm chỗ truyền đến, tan ra bốn phía, nhưng bầu trời giống như là biến thành một vũng nước hồ, sóng nước lấp loáng. Phốc, Tô Hàn sắc mặt tái đi, há miệng phun ra máu tươi, thân ảnh lui lại ba bước. Cái kia hào quang màu trắng bệch tan biến, đao mang của hắn, đồng dạng sụp đổ. Mắt thấy một màn này, phía dưới lập tức có không ít người mí mắt nhảy lên. Lúc này mới vừa mới tiếp xúc mà thôi, liền đã thụ thương rồi. Này lôi kiếp, đến cùng là loại nào thiên kiếp, cũng không tránh khỏi quá mạnh đi. Rõ ràng chẳng qua là thần cảnh lôi kiếp, dùng Tô tiền bối cái kia đáng sợ chiến lực, hẳn là rất dễ dàng vượt qua mới là. Xem ra, này lôi kiếp buông xuống, cũng không phải là cùng tu vi phối hợp, mà là cùng bản thân tư chất, hoặc là bản thân chiến lực, sánh cùng xưng đó a. Xoạt. Tại bọn hắn mở miệng nghị luận thời điểm, lại là một đạo quang mang, theo bát quái ở trong xuất hiện. Lần này, không còn là sâm bạch, mà là đen kịt. Chỉnh đạo quang mang, hóa thành màu đen quỹ tích, giống như xuyên thấu hư không, tiến vào tinh không ở trong một dạng. Mắt thường có thể thấy, mục tiêu của nó, chỉ có một cái kia chính là Tô Hàn. Cực đạo thần thiên, Tô Hàn hét to, cho dù là dùng hắn thời khắc này tu vi, thi triển cực đạo thần thiên, vẫn như cũ là tiêu hao ước chừng khoảng 300 năm thọ nguyên. May mắn, theo tu vi tăng lên, thọ nguyên cũng đang tăng thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại trước đó thôn vệ rất nhiều vực ngoại thiên ma huyết tinh, Tô Hàn vốn là tăng lên không ít thọ nguyên. Hắn, yêu hao lên, tinh thần cực ngự kiếm, dùng đao làm kiếm, cái kia đã từng nhìn như bình thường, lại là cực kỳ lực công kích kiếm pháp, tại lúc này thi triển ra. Oanh, hắc quang xông đánh vào cực đạo thần thiên phía trên, khiến cho người sau rung mạnh, sau đó nháy mắt vỡ nát. Nó tiếp tục hạ xuống, rồi lại là bị Tô Hàn tinh thần cực ngự kiếm cho ngăn cản. Có không biết bao nhiêu tiếng nổ vang rền truyền ra, Tô Hàn từng bước lui lại, từng khúc giảm xuống. Cái kia góc cạnh rõ ràng thanh tú trên mặt, huyết sắc cũng là càng ngày càng ít. Nhưng ít ra, tinh thần cực ngự kiếm đứt gãy thời điểm, cái kia màu đen nhánh cột sáng, cũng là tan biến tại giữa đất trời. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.